Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Ở phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 6 nội dung của chương 3 và bây giờ kính mời quý thính giả cùng theo dõi 6 nội dung còn lại của chương này nhé. 7. Tin tưởng nhân viên cho nhân viên quyền tự chủ. Tin tưởng là điều kiện quan trọng để phát huy tiềm năng của nhân viên. Thành công của công ty là điều kiện tiên quyết của sự hợp tác và sáng tạo. Lý Gia Thành nói, tất cả mọi người trên thế giới đều rất thông minh, nhưng để người khác khâm phục và thích giao lưu với bạn mới là điều quan trọng. Tôi thường xuyên dặn dò nhân viên, ví dụ như bây giờ có hơn 10 lần tiền đầu tư cũng không thể làm được nhiều việc kinh doanh như vậy. Rất nhiều việc kinh doanh chủ yếu là do người khác tự tìm đến bạn. Nguy cơ khủng hoảng tiền tệ thế giới lúc nào cũng có thể xảy ra, cần phải đề phòng. Bên cạnh việc giúp đỡ nhân viên thì tin tưởng vào năng lực của nhân viên sẽ là điều kiện để cổ vũ, thúc đẩy họ cống hiến và thành công trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong công việc cũng như cuộc sống, cần phải giữ chữ tín. Đối với bạn bè phải có sự trung thành. Từ trước đến nay, có lẽ có rất nhiều người còn chưa tin, nhưng thực tế với bản thân tôi, chữ nghĩa rất quan trọng, được sử dụng trong cả cuộc đời. Mười mấy năm trước, khi hai đứa trẻ còn nhỏ, chúng tôi đến cái hồ này và tìm một chiếc thuyền. Cũng ngọn núi này, cảnh sắc này, sau 100 năm, 1000 năm, núi non thì vẫn thế, nhưng con người đã khác rồi. Đời người chỉ là một hành trình ngắn ngủi. Nếu nghĩ được như vậy, thì nhân khi còn có năng lực làm việc, hãy cố gắng để lại những hạt giống thật tốt trên đời. Đây là điều rất đáng làm. Giữa bạn bè cần phải tin tưởng nhau, giữa ông chủ và nhân viên cũng cần có sự thành thật và lòng tin như vậy. Một cuộc điều tra cho thấy, 2/3 người quản lý nhân sự doanh nghiệp của Mỹ cho rằng sự không tin tưởng là trở ngại lớn nhất trong việc quản lý của những người quản lý trước và trong thời đại sát nhập, cạnh tranh, cắt giảm biên chế. Doanh nghiệp cần phải làm gì để xây dựng lòng tin của nhân viên? Trong doanh nghiệp, tỷ lệ bỏ việc tăng cao, sự bất bình của nhân viên ngày càng nhiều. Nhân viên khi nói chuyện luôn luôn thận trọng và hiệu quả công việc thấp. Đó đều là tín hiệu của sự suy giảm lòng tin. Tin tưởng là điều kiện quan trọng phát huy tiềm năng nhân viên và thành công của công ty. Bất kỳ sách báo quản lý bàn về mối quan hệ giữa người thuê và người làm thuê đều nhấn mạnh tín nhiệm là điều kiện tiên quyết của sự sáng tạo và hợp tác. Nhân viên càng nhận được sự tin tưởng từ người quản lý, đồng nghiệp thì càng hết lòng vì công việc, càng có thể đoàn kết để hợp tác. Trong cuốn sách Tác dụng của sự tin tưởng, tác giả Lôi Nhược Đức đã nói, nhân viên sẽ làm một số công việc, không phải vì đó là nhiệm vụ của họ, không phải vì họ hy vọng sẽ có kết quả tốt cho mình, mà do họ thực sự muốn làm. Nhân viên tự nguyện trước công việc chính là vì họ tin rằng tổ chức đặt niềm tin vào họ và chính bản thân họ cũng hiểu được giá trị của tổ chức. Có thể tạo cho nhân viên sự tin tưởng, cổ vũ họ tự do phát triển là một tiêu chuẩn quan trọng để làm thước đo nhà doanh nghiệp ưu tú. Người lãnh đạo xuất sắc là người biết cách phân quyền lực cho cấp dưới của mình. Việc họ cần làm là tạo ra một sân khấu để cấp dưới thể hiện tài năng. Có một số lãnh đạo lại làm ngược lại, coi quyền lực như sinh mệnh của mình, nắm chặt và quyết không bỏ ngôi báu quyền lực đó. Điểm giống nhau giữa Huệ Phổ và Lý Gia Thành đều là coi nhân viên như bản thân mình mà không phải lợi dụng để bóc lột nhân viên. Ở Huệ Phổ, phòng thực nghiệm để linh kiện máy móc và điện khí hoàn toàn mở cửa. Việc này không những chỉ cho phép các kỹ sư có thể lấy đồ dùng thoải mái khi làm việc, mà trên thực tế còn cổ vũ họ mang về nhà dùng. Bởi vì quan điểm của Huệ Phổ là bất kể là việc họ mang những linh kiện này để sử dụng có liên quan đến công việc hay không, thì việc sử dụng chúng cũng làm họ học hỏi được một số điều về linh kiện đó. Tin tưởng nhân viên còn thể hiện ở thời gian làm việc. Công ty không có quy định nghỉ, cũng không tiến hành kiểm tra sự chuyên cần. Nhân công có thể làm việc bắt đầu từ 6 giờ, 7 giờ hoặc 8 giờ. Chỉ cần làm đủ 8 tiếng một ngày là được. Như vậy, Mọi người đều có thể căn cứ vào nhu cầu cuộc sống của mình để điều chỉnh thời gian làm việc. Trong doanh nghiệp, bồi dưỡng nhân viên luôn là vấn đề đau đầu của các nhà lãnh đạo. Đầu tư ít, trình độ nhân viên sẽ không được nâng cao nhiều. Đầu tư lớn, một khi nhân viên xin thôi việc sẽ không đền bù lại số tiền đã đầu tư. Một nhân vật nổi tiếng khác của Huệ Phổ là David Parker lại có cách giải quyết đối với vấn đề này như sau. Đối với vấn đề này, từ trước đến nay chúng tôi không phải lo lắng lắm. Bởi vì bạn có nhân viên kỹ thuật mà người khác muốn có sẽ hơn nhiều so với những nhân viên kỹ thuật mà người khác không muốn có. Do đó, Huệ Phổ không tiếc tiền tiến hành bồi dưỡng nhân tài. Hiện nay, công ty Huệ Phổ đứng ở vị trí số 81 trong số 500 công ty công nghiệp lớn nhất thế giới. Sự cố gắng của gần 10 vạn nhân viên dưới sự điều hành của Huệ Phổ chứng minh quan niệm của Hewlett. Tôi tin rằng các bạn đều muốn làm tốt công việc của mình. Tất cả các sáng kiến, chỉ cần cho họ môi trường thích hợp, họ sẽ làm được. Tin tưởng nhân viên, cho nhân viên quyền tự chủ là một nét đặc sắc trong cách quản lý của Huệ Phổ. Việc chọn người vào Huệ Phổ làm việc là rất nghiêm ngặt, cho nên đối với nhân viên mà chúng tôi tiếp nhận, tin rằng họ có thể làm được tốt. Nhân viên mới đến Huệ Phổ thường sẽ cảm thấy không có việc gì làm. Thực ra đây là cách để yêu cầu nhân viên phát huy sức tưởng tượng và sự sáng tạo. Cũng giống như đưa nhân viên đến bờ sông, sau đó chỉ về phía bờ sông bên kia và nói: đó chính là mục tiêu, làm cách nào để sang được đó, anh phải tự nghĩ cách. Chúng tôi có thể cung cấp cho anh một số thông tin. Nhân viên có thể lựa chọn cách mà mình cho là thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Không ai ép họ phải làm như thế nào. Trong quá trình này, tài hoa và tiềm năng của nhân viên sẽ được bộc lộ. Trí tuệ kinh doanh có thể tạo cho nhân viên sự tin tưởng, cổ vũ họ tự do phát triển là một tiêu chuẩn quan trọng để làm thước đo nhà doanh nghiệp ưu tú. Người lãnh đạo xuất sắc là người biết cách phân quyền lực cho cấp dưới của mình. Việc họ cần làm là tạo ra một sân khấu để cấp dưới thể hiện tài năng. Có một số lãnh đạo lại làm ngược lại, coi quyền lực như sinh mệnh của mình, nắm chặt và quyết không bỏ ngôi báu quyền lực đó. 8. Tôn trọng nhân tài sẽ có được sự tôn trọng. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình. Nếu muốn có được sự tôn trọng của người khác, trước tiên cần tôn trọng người khác. Nếu bạn dùng thái độ thù địch để cư xử với người xung quanh, bạn cũng sẽ nhận được sự đối đãi tương tự như thế. Bạn tốt với người khác sẽ tốt với bạn. Bạn giúp người khác trước, người khác sẽ vui vẻ giúp đỡ bạn. Rất nhiều người luôn nghĩ không biết tại sao không có được sự tôn trọng của người khác, trong khi họ lại không bao giờ nhìn lại hành động của bản thân. Kết quả là mối quan hệ với mọi người càng ngày càng xấu đi. Một người lãnh đạo nên có tấm lòng bác ái, thường xuyên quan tâm và hỏi thăm cấp dưới, hiểu và chia sẻ những khó khăn, lo toan của họ. Chỉ khi cấp dưới không còn nhiều vấn đề để lo toan trong cuộc sống, thì họ mới có nhiều sức lực và thời gian để tập trung nâng cao hiệu quả công việc. Dovrat, ông chủ công ty du lịch La Thị của Mỹ, rất tôn sùng đạo nhân nghĩa. Bất cứ lúc nào, ông cũng quan niệm nhân viên là thứ nhất, khách hàng là thứ hai. Chính nhờ quan niệm làm việc như vậy mà một công ty du lịch nhỏ bé đã phát triển thành một trong ba công ty du lịch lớn nhất trên thế giới. Lý Gia Thành hiểu rất rõ về đạo lý phải đối xử tốt với nhân viên, bởi vì ông biết rằng chỉ có tôn trọng cấp dưới mới đối xử tốt lại với mình, mới đem toàn bộ sức lực để làm việc. Khi còn trẻ, Lý Gia Thành kinh doanh vật liệu, vì sai lầm trong chiến lược dẫn đến một số lượng lớn các sản phẩm của công ty không bán được. Tình hình tài chính của công ty rất khó khăn, biện pháp duy nhất khi đó là cắt giảm nhân viên để giảm bớt gánh nặng tài chính cho công ty. Đây là quyết định vô cùng khó khăn đối với Lý Gia Thành. Vô hình chung chính là chặt đi chân tay của mình. Nhưng nếu không cắt giảm nhân công, công ty sẽ rất khó duy trì, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản. Lý Gia Thành nuốt đau khổ vào lòng, nói với nhân viên: chỉ cần công ty có chuyển biến tốt, hy vọng mọi người sẽ trở lại làm việc. Chúng tôi sẽ tìm công việc thích hợp cho mọi người. Sau khi tình hình khó khăn trôi qua, Lý Gia Thành tìm lại những nhân viên trước đây bị cắt giảm, khôi phục lại công việc cũ cho họ. Các nhân viên dường như không tin vào tai mình và cho rằng Lý Gia Thành an ủi họ. Không ngờ Lý Gia Thành nói là làm, thực hiện lời hứa đó. Hành động đó của Lý Gia Thành làm nhân viên rất cảm kích, do đó họ càng cố gắng trong công việc. Lý Gia Thành từng nói, Trường Giang có được thực lực như ngày nay đều là nhờ công sức và sự ủng hộ của mọi người. Để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên, Lý Gia Thành thường xuyên chọn ra một đội ngũ cán bộ đưa ra nước ngoài để bồi dưỡng. Công ty sẽ chịu hoàn toàn mọi chi phí. Không chỉ có vậy, những nhân viên khi học tập tại nước ngoài, công ty vẫn trả lương cho họ. Những người được Lý Gia Thành chọn đi học ở nước ngoài đều nói, ông Lý đối xử với tôi giống như đối với người nhà, ông ấy là cha mẹ của chúng tôi. Chúng tôi lẽ nào lại không cố gắng để báo đáp ông ấy. Sau khi về nước, những người này đều được trọng dụng và giữ những chức vụ quan trọng trong công ty của Lý Gia Thành. Trong đó xuất sắc nhất là con trai của Chu Thiên Hòa, Chu Niên Mậu, được đi học chuyên tu về pháp luật tại nước Anh. Sau khi về nước, Lý Gia Thành đã bổ nhiệm Chu Niên Mậu làm thành viên hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc hội đồng quản trị, trở thành nhân tài quan trọng không thể thiếu của công ty. Lý Gia Thành không chỉ tôn trọng nhân viên, mà đối với những nhân viên đã nghỉ việc, ông cũng đối xử rất tình cảm. Ông luôn nói rằng, tập đoàn có những nhân viên bỏ việc là bởi vì chúng tôi còn làm chưa tốt, đã không tạo được môi trường để họ phát triển, hy vọng họ có thể tìm được một công việc tốt hơn. Nếu một thành viên của tập đoàn nghỉ việc, chỉ cần có thời gian thì ông sẽ đích thân tổ chức bữa tiệc chia tay. Ông nói, tập đoàn luôn mở rộng cửa để đón mọi người. Nếu công việc bên ngoài không thoải mái, lúc nào mọi người cũng có thể quay lại làm việc. Tập đoàn của Lý Gia Thành có một kế toán đã làm việc được hơn 10 năm, mắc chứng bệnh tăng nhãn áp nên không thể tiếp tục làm việc. Trong khi đó, bảo hiểm y tế theo quy định ở tập đoàn đã dùng hết. Sức ép của cuộc sống lớn, người này gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi biết sự việc, Lý Gia Thành chỉ nói hai câu. Thứ nhất, tôi ủng hộ ông tiếp tục chữa bệnh. Thứ hai, không biết công việc của vợ ông có ổn định không? Nếu không ổn định, ông không phải lo về thu nhập và cuộc sống nữa. Người kế toán nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, sau khi nghỉ hưu đến New Zealand nghỉ dưỡng. Việc này đáng lẽ là cứ thế trôi qua, nhưng điều đáng quý là nhiều năm sau, mỗi lần Lý Gia Thành đọc được những bài báo liên quan đến cách trị liệu bệnh tăng nhãn áp, liền gọi cấp dưới gửi những tài liệu đó đến New Zealand cho người kế toán đó, để xem ông ấy có biết đến những phương pháp chữa trị đó không. Người nhà của kế toán đó rất cảm động, con của họ còn rất nhỏ, có thể còn chưa đến 10 tuổi, nhưng chúng đã vẽ một bức tranh chúc phúc tặng cho ông Lý, một tấm thiếp chúc mừng viết một chữ nhân thật lớn. Điều đó giúp chúng ta lại một lần nữa nhớ đến câu danh ngôn nổi tiếng, đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với bản thân mình. Đối xử tốt với cấp dưới chính là để họ có sự đồng cảm với công ty và với công việc. Mọi người đồng tâm hiệp lực làm việc là để đề cao ý nghĩa nhân sinh của mỗi người, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Chỉ cần gắn kết hết lòng với công việc thì mọi người sẽ có cảm giác như là người cùng một nhà, tràn ngập không khí ấm áp. Đối xử tốt với nhân viên mới có thể giữ được nhân viên. Không có nhân viên nào lại tự nguyện làm việc cùng với một lãnh đạo hà khắc, lạnh lùng. Đối với công việc, họ chỉ làm với tính chất đối phó mà không đem hết sức lực và trí tuệ để hoàn thành. Tướng quân Barton là vị tướng nổi tiếng trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai của Mỹ, tung hoành khắp các chiến trường Bắc Phi, châu Âu, không có đối thủ. Kỷ luật quân đội của ông rất nghiêm khắc, thuộc hạ gọi ông là quỷ tướng quân, nhưng ông cũng là một vị tướng biết quan tâm đến binh lính. Trong thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, Barton dẫn đội kỵ binh chiến đấu ở chiến trường Bắc Phi. Cuộc chiến rất khốc liệt, binh lính bị thương được tập trung ở trạm y tế để chữa trị. Barton luôn dành thời gian đến thăm họ. Có một lần, ông không báo trước việc đến thăm, đến một trạm y tế của quân đội để xem xét tình hình. Khi ông bước vào trong lều, có lính bị thương, ông nhìn thấy một anh lính nằm ở góc tường. Bác sĩ nói với Barton, anh lính đó vừa bị bom ở chiến trường. Nhìn anh lính bị thương ở hai chân, Ba Tần vô cùng đau khổ, không biết nên hỏi thăm thế nào. Bỗng Ba Tần quỳ một chân xuống đất, gỡ huy chương đeo trên áo mình ra, nhẹ nhàng cài lên người anh lính đó, đồng thời còn cầu phúc cho anh ta, hôn lên trán của anh lính đó. Tuy anh ta đau đớn chưa thể nói được, nhưng hành động của Ba Tần làm anh ta cảm động, liền tự nhủ nhất định phải đứng lên được để báo đáp tướng quân Ba Tần. Ba Tần quay người lại nói với cấp trên của mình: mau đưa anh lính này về nhà, anh ấy đã hoàn thành trách nhiệm với đất nước. Từ nay về sau, binh lính bị thương quá 3 lần thì nên đưa họ trở về nhà. Họ đã hy sinh vì tổ quốc, như thế là đủ rồi. Kỳ tích xuất hiện, anh lính sau đó lại đứng lên được, tiếp tục trở lại chiến trường, trở thành anh hùng, giết đối phương. Ba Tần đối xử với thuộc hạ rất tốt, binh lính trên chiến trường không tiếc hy sinh bản thân chiến đấu, thuộc hạ của ông cũng biến thành một binh đoàn trăm trận trăm thắng. Điều đó làm cho quân đối phương mới nghe đã hồn bay phách lạc. Một vị tướng của quân nước từng nói, trên chiến trường tốt nhất là không gặp phải Ba Tần, ông ta là người làm cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ. Trí tuệ kinh doanh. Cách dùng người của Lý Gia Thành là phải đặt lòng trung thành lên trên hết. Cách dùng người này của Lý Gia Thành được người đời đúc rút lại thành một câu: người chân thành với người khác cũng sẽ tận tâm tận lực vì họ. Thiệt mình cũng không để thiệt đến người khác. Giai đoạn đầu khi mới lập nghiệp, đòi hỏi mỗi nhân viên phải làm việc đầy nhiệt huyết và có tinh thần đồng cam cộng khổ. Sự nghiệp ngày càng phát triển, chỉ dựa vào những điều kiện đó thôi thì chưa đủ, lúc này rất cần đến sự xông xáo của tuổi trẻ. Lý Gia Thành bình dị, gần gũi mọi người, giơ cao đánh khẽ với cấp dưới. Lâm Yến Ni hiểu rất rõ vấn đề này. Cô từng là nhân viên công ty quảng cáo nên có một số việc tiếp xúc với trường thực. Thị trường quảng cáo là thị trường của bên mua, chỉ có bên quảng cáo có nhu cầu về khách hàng, còn khách hàng không hề bận tâm có quảng cáo mà không có người làm quảng cáo. Lâm Yến Ni nhớ lại, lần đầu đi bàn bạc với tổng bộ của Trường Giang, Lý Gia Thành rất khách khí, gọi một nhân viên nam mặc áo đồng phục của công ty Trường Giang đứng ở cửa thang máy đợi chúng tôi, mời chúng tôi đi lên. Thang máy không lên được tầng trên cùng. Đặt chân đến phòng khách lớn Trường Giang lại là một nhân viên nam khác đợi sẵn để đưa chúng tôi lên tầng trên. Ông Lý đang đứng ở đó đợi chúng tôi. Hôm đó trời mưa, áo mưa trên người tôi toàn nước. Ông Lý nhìn thấy thế liền giúp tôi cởi ra. Ông ấy tự tay cầm, tự tay mắc lên giá cho tôi, không cần nhờ đến nhân viên phục vụ. Hai bên sau khi làm xong quảng cáo thứ nhất, hai bên tin tưởng lẫn nhau, ông Lý ít tham gia việc quảng cáo hơn, mọi việc còn lại do Hồng Tiểu Liên đứng lo bàn bạc tiếp. Có khi đang họp, ông Lý thỉnh thoảng ghé vào nói rằng không cần phải làm phiền người khác quá nhiều. Đương nhiên chúng tôi sẽ nói, nhiều phiền phức là những phiền phức tốt, không có phiền phức, không có việc làm. Bình dị, gần gũi với mọi người chính là đảm bảo cơ bản của nhân duyên tốt. Nhân duyên tốt thì việc làm ăn cũng tốt. Khi nói về mối quan hệ của công ty với nhân viên, Lý Gia Thành nói: nhân viên kiếm tiền thay cho công ty là những người cống hiến cho công ty. Có thể mạnh dạn mà nói rằng một doanh nghiệp lớn cũng giống như một gia đình lớn, mỗi một nhân viên đều là một phần tử trong gia đình. Dựa vào những cống hiến cho gia đình, họ xứng đáng được hưởng những thành quả mà họ làm ra. Không phải ông chủ nuôi nhân viên, mà chính là nhân viên nuôi sống cả công ty. Công ty nên cảm ơn nhân viên mới phải. Đối với tôi mà nói, cổ đông tin tưởng tôi kiếm tiền vì các cổ đông là điều đương nhiên. Tôi luôn nghĩ như thế này, tuy ông chủ là người chịu áp lực khá lớn, nhưng những cái mà ông chủ kiếm được lại nhiều hơn nhân viên rất nhiều. Cho nên, trong mọi việc, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn cho nhân viên, để họ có thể đạt được lợi ích mà họ đáng được hưởng. Lý Gia Thành có một nhân viên thân tín rất trung thành là Viên Thiên Phàm. Tài năng của Viên Thiên Phàm được rất nhiều người trong giới tiền tệ biết đến. Tuy quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, Nhưng Viên Thiên Phàm rất nhiều lần từ chối lời mời vào làm việc ở trường giang thực nghiệp của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành vẫn không từ bỏ ý định đó, một lòng ủng hộ Viên Thiên Phàm. Năm 1991, Vinh Chí Kiện cùng với Lý Gia Thành và một số người giàu có ở Hồng Kông thu mua hàng lữ. Lý Gia Thành liền mời Viên Thiên Phàm làm thủ lĩnh của hàng lữ. Viên Thiên Phàm liền từ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán để nhận chức vụ mới. Nhưng đến tháng 3 năm 1992, Vinh Chí Kiện mua lại số cổ phần của những người giàu có trong hàng lữ. Hành động đó khiến Viên Thiên Phàm từ chức, để biểu thị không muốn làm công ăn lương nữa, tự mình lập công ty. Tháng 2 năm 1992, Viên Thiên Phàm và Đỗ Huy Liêm, Lương Bá Thao cùng hợp tác sáng lập công ty đầu tư Thiên Phong. Viên Thiên Phàm chiếm 51% cổ phần, do đó giữ chức tổng giám đốc, đồng thời cũng là thủ lĩnh của hai công ty khác. Lý Gia Thành chủ động mua 9,6% cổ phần của công ty Thiên Phong để ủng hộ Viên Thiên Phàm. Sự tận tâm nhiều năm của Lý Gia Thành cuối cùng đã làm cho Viên Thiên Phàm, một tài năng xuất chúng nhưng cô độc, phải cảm động. Anh ta nhận làm phó tổng giám đốc công ty Doanh Khoa Á Châu. Dưới sự giúp đỡ tận tình của Viên Thiên Phàm, cuối cùng công ty cũng vững vàng đứng trên thị trường, làm cho công ty này trở thành công ty cổ phần có khả năng tài chính trên hàng tỷ đài tệ, trở thành thần thoại ở Hồng Kông. Viên Thiên Phàm rất nhiều lần từng công khai tuyên bố: "Nếu không phải cha con Lý Thị, tôi không thể làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp gia đình nào trên đất Hồng Kông. Họ thực sự biết cách chiêu mộ nhân tài." Lý Gia Thành nói về hiệu quả công việc và chức trách của nhân viên văn phòng như sau: "Tất cả nhân viên văn phòng của chúng tôi đều có chức trách riêng, có tài liệu thị trường và nguồn gốc tin tức riêng của họ. Khi chúng tôi quyết định một việc quan trọng thì có thể dùng đến họ. Bản thân tôi ở bên ngoài cũng rất linh hoạt, cũng có thể tìm hiểu được rất nhiều tin tức thị trường. Khi quyết định những sự việc lớn, dù tôi đã rõ 100%, nhưng tôi vẫn mời một số người đến tập hợp tư liệu của mọi người lại để cùng nghiên cứu. Như vậy, khi mà mọi người đều có ý kiến thì sẽ hạn chế những sai lầm xảy ra. Tôi không thích ai nói những lời trống rỗng. Trước khi họp, tôi sẽ thông báo trước với mọi người để họ chuẩn bị những tư liệu có liên quan. Đến ngày họp, họ đã chuẩn bị tất cả các vấn đề, còn tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên mọi người trao đổi không mất nhiều thời gian. Bởi vì khi bạn muốn tinh giảm, cấp dưới của bạn biết được cách của bạn, bạn sẽ có thể đưa ra những sắp xếp hợp lý, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Dù là siêu nhân hay thiên tài cũng không tránh khỏi sơ suất. Là người cũng có những việc không thể làm được, cũng có lúc sơ suất." Trí tuệ kinh doanh. Một đội quân đồng cam cộng khổ, nguyện hy sinh vì cấp trên mới có thể kiên cường, không gì quật ngã được. Một chỉ huy cứng nhắc sẽ không làm nên sự nghiệp. Không có nhân viên toàn tâm toàn lực làm việc thì công ty làm sao có thể kiếm được tiền? Nếu muốn nhân viên toàn tâm toàn lực làm việc thì hãy để họ được hưởng những thứ mà họ làm ra. Quan niệm nhân viên nuôi sống công ty và cảm ơn nhân viên vô hình đã tạo thành một trong những bí quyết thành công của Lý Gia Thành. 10. Đoàn kết với nhân viên tạo thành một thể thống nhất. Lý Gia Thành là người thích giao lưu, tiếp xúc với nhân viên. Ông nhấn mạnh tính quan trọng của việc đoàn kết tạo thành một thể thống nhất. Điều này là chịu ảnh hưởng của công ty Đông Chi Nhật Bản. Lý Gia Thành rất thích đọc sách, thường xuyên xem các cuốn sách về quá trình phát triển của các công ty nổi tiếng. Từ đó, ông phát hiện ra giám đốc công ty điện máy Đông Chi Nhật Bản rất tôn sùng quản lý theo hình thức qua lại. Ông ta luôn tiếp xúc với nhân viên, tìm hiểu những mong muốn của họ, tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhân viên. Chỉ cần phát hiện có vấn đề thì giải quyết ngay lập tức, có tác dụng thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Lý Gia Thành nói với nhân viên: "Bây giờ tôi không phải là lãnh đạo của công ty, mọi người cứ coi tôi là trưởng bối. Hôm nay tôi đến đây muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, như vậy chúng ta mới có thể trưởng thành được." Những câu nói đơn giản đó đã kéo mọi người lại gần nhau hơn, mọi người đều toàn tâm toàn ý vào cuộc nói chuyện. Cách nhanh nhất và có hiệu quả cao nhất để phát hiện những vấn đề nhỏ nhất của nhân viên của Lý Gia Thành là đoàn kết với nhân viên, tạo thành một thể thống nhất. Chỉ cần có cơ hội, ông sẽ nói chuyện với nhân viên để từ đó phát hiện ra những việc mà bình thường không thể biết được. Bình thường, Lý Gia Thành rất bận, không thể có thời gian đi kiểm tra công việc ở công xưởng. Do đó, ông thường tận dụng thời gian ăn trưa, ngồi ăn cùng với nhân viên. Lúc đầu, rất nhiều người còn cho rằng mình bị hoa mắt. Lý Gia Thành làm sao có thể đến ăn cơm cùng mọi người ở đây được? Còn Lý Gia Thành, khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông luôn là người mỉm cười và chào hỏi mọi người trước. Lúc đầu, ông phát hiện cả bàn ăn chỉ có một mình ông ngồi ăn. Thậm chí, những bàn xung quanh cũng không có ai. Nhân viên đều ngồi ăn ở những bàn rất xa. Lý Gia Thành phát hiện không ai ngồi ăn cùng mình, liền chủ động đến ngồi cạnh họ. Cứ như thế, Lý Gia Thành trở nên gần gũi với nhân viên. Việc ông đến ăn ở nhà ăn, họ cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Mọi người còn tranh nhau ngồi ăn cùng bàn với ông. Lãnh đạo công ty nên bỏ vẻ oai nghiêm bệ vệ để tiếp xúc với nhân viên. Lúc đó, có thể bạn sẽ phát hiện ra những điều rất quan trọng. Mọi người trong tổ chức hoặc công ty đều bình đẳng như nhau, dù là bộ phận giám đốc hay người quản lý cấp cao và các bộ phận khác, mỗi người có sự phân công công việc khác nhau, chức vụ khác nhau, phụ trách công việc cũng khác, nhưng cùng đều hướng về một mục đích, hoàn thành cùng một sứ mệnh. Lãnh đạo công ty nên khiêm tốn học hỏi nhân viên, cùng với họ tạo thành một thể thống nhất. Chỉ có tiếp xúc gần gũi với họ mới có thể hiểu được cách nghĩ của họ. Tăng cường tiếp xúc với nhân viên còn có thể có được những sáng kiến độc đáo của họ. Rất nhiều phát minh vĩ đại đã ra đời từ những gợi ý được rút ra từ những cuộc nói chuyện này. Nhân viên là người đứng ở tuyến đầu của việc sản xuất hoặc tiêu thụ, là người biết rõ khách hàng có nhu cầu gì. Chỉ khi nói chuyện với nhân viên, lãnh đạo mới biết thực tế tồn tại vấn đề gì. Loại bỏ những trở ngại cản trở sự phát triển của công ty. Chakwell của công ty điện khí thông dụng của Mỹ được coi là nhà kinh doanh thành công nhất, vĩ đại nhất thế kỷ 20. Trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã đưa điện khí thông dụng đứng ở vị trí thứ 3 trong 500 công ty lớn trên thế giới, tạo ra rất nhiều thành tích huy hoàng. Ông là ông chủ rất biết cách giao tiếp, nói chuyện với nhân viên, thường xuyên là một thể thống nhất với nhân viên, tìm được rất nhiều niềm vui khi ở bên cạnh họ. Ông từ vị trí một nhân viên kỹ thuật vươn lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ấy làm việc ở hầu như tất cả các phòng ban trong công ty, nhưng luôn luôn giữ được mối quan hệ rất tốt đẹp với nhân viên. Có một lần, Chakwell tổ chức một buổi tiệc ở nhà, không chỉ mời lãnh đạo cao cấp của công ty, mà một số nhân viên cơ bản cũng được mời đến. Để tạo không khí vui vẻ, ông còn nhắc vợ chuẩn bị karaoke, để mỗi người tham gia bữa tiệc đều được thể hiện một bài hát. Mọi người nhanh chóng bị âm nhạc lôi cuốn. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ, một số nhân viên nói phải về công ty trước. Chakwell cảm thấy rất buồn. Thì ra công ty đang chuẩn bị một số sản phẩm. Nếu theo đúng thời gian làm việc của công ty thì không thể hoàn thành sản phẩm. Dù có làm thêm giờ cũng khó có thể giao hàng đúng hạn. Công nhân sợ không đúng hạn giao hàng, chỉ có cách là dùng thời gian cuối tuần để làm thêm. Là người làm việc quyết đoán, hôm sau Chakwell liền mở cuộc họp nghiên cứu kế hoạch sản xuất sản phẩm. Khi đó mới phát hiện thực tế đúng như nhân viên nói, trong một thời gian ngắn không thể sản xuất xong sản phẩm đó. Ông quyết định tiếp tục sản xuất theo kế hoạch, đồng thời yêu cầu suy nghĩ về tình hình thực tế của nhân viên để nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý. Ngoài ra, ông còn cảm ơn ý kiến hợp lý của mấy người nhân viên hôm trước. Một bữa tiệc nhỏ đã làm cho Chakwell vô tình phát hiện ra vấn đề. Từ đó có thể thấy, lãnh đạo công ty tiếp xúc rộng, gần gũi, tiếp cận và lắng nghe nhân viên là điều vô cùng quan trọng. Chakwell nói đùa rằng, nếu ai không coi trọng nhân viên, cho rằng mình là trên hết, không thể là một thể thống nhất với nhân viên, thì việc bị khai trừ khỏi công ty là rất cao. Thất bại của mỗi người làm kinh doanh là khác nhau, nhưng những nhà kinh doanh thành công đều có một điểm chung, đó là bình dị gần gũi với người khác. Những nhà kinh doanh này đều có thể duy trì mối quan hệ tốt với nhân viên. Giữa họ không có quan hệ trên dưới, giữa hai bên là tình cảm thân thiết như người trong gia đình. Lý Gia Thành chính là một ví dụ điển hình. Từ trước đến nay, ông ấy không bao giờ tỏ ra cao ngạo, không quan tâm đến nhân viên. Ông rất thích nói chuyện, tìm hiểu và tỏ ra thân thiết với họ. Trí tuệ kinh doanh. Người lãnh đạo cần phải cùng với nhân viên tạo thành một khối thống nhất để tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ. Đồng thời, người lãnh đạo cũng là thước đo chuẩn về giá trị quan và chính sách của cơ cấu. Ngoài ra, cần để những nhân viên mà mình tin tưởng tham gia vào việc quyết sách, để cấp dưới thấy được quá trình tư duy của bản thân, nhưng không phải vì thế mà vứt bỏ hoàn toàn quyền quyết sách của mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 11 của chương. 11. Trao quyền cho nhân viên để cấp dưới có không gian tự do. Là một người lãnh đạo, một chức trách quan trọng chính là đặt mọi người vào vị trí thích hợp với người đó. Trao quyền lực cho người đó, trao trách nhiệm cho họ, giúp họ phát huy tối đa năng lực của mình. Bình thường người lãnh đạo chỉ cần xử lý một số việc quan trọng, các việc vặt khác nên ủy thác cho cấp dưới làm. Nếu việc nào cũng đích thân mình giải quyết, thâu tóm việc lớn, việc nhỏ thì không chỉ làm hao phí thời gian và sức lực của người lãnh đạo, dẫn đến nhiều việc trọng đại khác không thể giải quyết được, mà còn cướp đi cơ hội phát huy tài năng của cấp dưới. Lý Gia Thành từng lấy một ví dụ rất sinh động để nói về tính tất yếu của việc thụ quyền. Tôi là tổng tư lệnh của một đội quân, lẽ nào tôi cầm súng giỏi hơn những tay súng? Lẽ nào tôi có thể giỏi hơn những pháo thủ? Tổng tư lệnh chỉ cần chỉ huy giỏi là được. Sự coi trọng nhân tài của Lý Gia Thành không chỉ thể hiện ở việc thu nạp hiền tài rộng rãi, mà ông còn dành không gian để họ phát triển. Lý Gia Thành từng nói, nhân tài chiêu mộ xong cũng là để phát huy tài cán của họ. Nếu dẹp họ sang một bên mà không dùng tới, thì cũng giống như thực phẩm để lâu sẽ bị mốc. Do đó, phàm là người tài mà Lý Gia Thành đã nhận ra thì đều được trọng dụng. Họ đều gánh vác chức vụ trọng yếu trong tập đoàn. Rất nhiều người từng đi theo Lý Gia Thành đã trở thành những nhân sĩ thành công trên thương trường khốc liệt. Họ có thành tựu như ngày hôm nay, một phần là do Lý Gia Thành đã rất tin tưởng họ, tạo cơ hội và không gian cho họ phát triển khả năng của mình. Có một lần, Lý Gia Thành đang tham dự cuộc họp hội đồng trường Đại học Sơn Đầu, thì ông nhận được điện thoại của một viên giám đốc nói rằng có một vụ làm ăn trị giá 1 tỷ cần có chữ ký của Lý Gia Thành. Lúc đó, Lý Gia Thành đã từ chối ký tên và nói: "Tôi không ký, ông tự xem xét và xử lý đi. Có thể làm thì làm, không thể làm thì thôi." Nói xong, ông liền tắt điện thoại. Vị giám đốc kia sau khi gọi điện hỏi lại mới biết là mình không hề nghe nhầm. Tư tưởng thụ quyền khiến tất cả nhân viên đều vô cùng khâm phục Lý Gia Thành. Trong mắt họ, không có một công ty nào có thể tín nhiệm nhân viên của họ như vậy. Lý Gia Thành khuyến khích những người có tài phát huy hết năng lực của mình. Chỉ cần bạn có năng lực thì sẽ được trọng dụng. Lý Gia Thành vô cùng sùng bái một câu nói đầy quyền uy của Stephen Covey trong giới quản lý. Trao quyền hiệu quả có thể là hành vi có tác dụng đòn bẩy hiệu lực duy nhất. Ông nhận thấy câu nói đó đã thể hiện tinh túy trong quản lý, được nâng lên thành bảo điển kinh doanh. Do đó, Lý Gia Thành chia nghiệp vụ công ty thành các mảng khác nhau, giao cho những người đã đi theo ông nhiều năm nắm quyền quản lý. Thông qua phương thức quản lý này, Lý Gia Thành có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc định ra phương hướng phát triển doanh nghiệp. Để trở thành một doanh nhân ưu tú, phải biết cách buông lỏng, buông những thứ không nên nắm giữ mới có thể có được cái thuộc về mình. Lý Gia Thành dành không gian phát triển cho cấp dưới, khích lệ chí tiến thủ và tình cảm mãnh liệt của họ, từ đó xây dựng doanh nghiệp bề thế một cách chân chính. nhà đầu tư người Mỹ. George Soros là một nhân vật điển hình trong việc trao quyền tự do cho nhân viên. Rất nhiều việc ở công ty, ông đều giao cho nhân viên xử lý. Ông khích lệ cách làm tiền trảm hậu tấu của nhân viên, thường nói với nhân viên, nhiều công việc các bạn cứ tự giải quyết là được, không cần phải xin ý kiến của tôi. Mỗi việc đều báo cáo cho tôi thì có thể sẽ làm mất rất nhiều cơ hội. Soros có thể trao quyền tối đa như vậy là vì ông từng phải chịu đựng một sự việc tương tự. Có một lần, Soros đi công tác nước ngoài về văn phòng, chưa kịp ngồi xuống thì viên thư ký đã mang một đống các văn kiện cần ông ký tên. Soros sau khi nhìn đống văn bản mới biết các văn bản này đều được tích lại trong mấy ngày ông đi công tác. Hơn nữa, có một số văn bản vô cùng quan trọng. Soros vô cùng tức giận, nói: giám đốc từng bộ phận bận những việc gì mà không để họ ký vào những văn bản này? Anh có biết đã làm tuấn mất bao nhiêu cơ hội không? Viên thư ký vô cùng uất ức, thưa với ông rằng: đây là chế độ ông đặt ra, mỗi văn bản quan trọng đều nhất định phải đưa cho ông đích thân xem xét. Sau khi nghe xong, Soros đột nhiên nhớ ra mình đã từng nói câu này trong một cuộc họp giám đốc. Ông nghĩ, đây đúng là vác đá ném vào chân mình rồi. Soros lập tức triệu tập cuộc họp giám đốc, tuyên bố với mọi người một quyết định quan trọng. Trừ phi gặp phải tình huống các vị không thể giải quyết được, còn lại không nên làm lỡ thời gian đánh bóng của tôi. Từ đó, văn phòng của Soros không còn thấy hiện tượng đống văn bản chất đống ở đó chờ ông giải quyết nữa. Có khi Soros còn tự nhủ với bản thân, những người đó bây giờ gạt mình sang một bên, không thèm để ý đến mình nữa. Chính vì Soros dám trao quyền, khuyến khích cấp dưới gánh vác nhiệm vụ quan trọng, nên ông mới có nhiều thời gian để suy nghĩ. Trao quyền không có nghĩa là không nghe ngóng, không hỏi han gì đến nhân viên, kệ họ làm việc giả dối hoặc không làm, mà là khiến nhân viên chủ động gánh vác trách nhiệm của mình. Nếu không tạo cơ hội sáng tạo cho nhân viên, họ chẳng bao giờ trưởng thành và đương nhiên cũng không thể thích ứng với xu thế cạnh tranh khốc liệt của xã hội hiện đại. Điều này thật sự là không có trách nhiệm với nhân viên và quan trọng hơn là còn ẩn chứa nguy cơ tai họa. Người lãnh đạo cần khuyến khích nhân viên phát huy tối đa tính tự chủ và linh hoạt trong phạm vi quyền lực của mình. Không phải bất kỳ một quyết định nào cũng đều cần phải xin ý kiến của cấp trên. Người lãnh đạo chỉ cần nhắc nhở nhân viên khi anh ta đi sai hướng, trở về với quỹ đạo bình thường. Mỗi người lãnh đạo đều nên có lòng tin đối với nhân viên của mình, tin vào thực lực của họ. Chỉ có như vậy mới tạo được một đội ngũ nhân viên hùng mạnh. Tục ngữ qua câu, một người thợ da quèn cũng hơn một da cát lượng. Bất luận năng lực người lãnh đạo công ty tài giỏi đến đâu, cũng không thể dựa vào sức lực của bản thân để giải quyết được toàn bộ sự việc. Từ tư liệu về một số công ty bất kỳ trong số 500 công ty xuất sắc trên thế giới đều có thể phát hiện, mỗi công ty đều tập trung một đội ngũ nhân tài mũi nhọn phục vụ công ty đó. Mỗi người đều hy vọng người lãnh đạo của mình nhận ra và trọng dụng mình, do vậy sẽ tình nguyện nhận những nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Nếu không thể bố trí một cách hợp lý các nhân tài, sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến việc mất đi lực lượng nhân tài. Trí tuệ kinh doanh. Người sáng lập Walmart, ông Sam Walmart từng nói, điều quan trọng nhất của một giám đốc giỏi là biết trao quyền và buông quyền, có thể tin tưởng nhân viên, khích lệ họ phát triển một cách tự do hay không, chính là một tiêu chuẩn quan trọng để khẳng định một doanh nghiệp ưu tú. Người lãnh đạo giỏi cần vui vẻ và giỏi trao quyền cho cấp dưới. Những việc họ cần làm chỉ là tạo không gian cho cấp dưới phát triển tài năng của mình. Có một số lãnh đạo lại hoàn toàn trái ngược, coi quyền lực như sinh mạng của bản thân, cứ khư khư nắm giữ thượng phương bảo kiếm, không muốn giao cho người khác. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 12, cũng là nội dung cuối cùng của chương 3 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 12. Khoan dung với những nhân viên phạm sai lầm. Lý Gia Thành là một điển hình cho doanh nhân người Hoa. Tấm lòng rộng mở và khoan dung độ lượng của ông khiến mọi người vô cùng khâm phục. Ông rất coi trọng những cấp dưới có công, nhưng đối với những nhân viên phạm sai lầm, ông lại không hề có thái độ oán hận, mà ông còn tạo cho họ cơ hội sửa sai. Lý Gia Thành không chỉ một lần nói là một doanh nhân cần phải làm được, đã dùng thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Chỉ cần bạn chọn được nhân tài thì cần phải dám buông tay cho họ giải quyết, không nên sợ họ sẽ phạm sai lầm. Một, hai lần phạm sai lầm, không phải là mãi mãi phạm sai lầm. Rất nhiều nhân viên vô cùng ngưỡng mộ Lý Gia Thành. Không phải vì họ phạm sai lầm một lần mà ông không cho họ cơ hội tiếp tục làm việc nữa, mà ông còn giúp họ tìm ra vấn đề còn tồn tại, yêu cầu lần sau không được tái phạm lỗi như vậy nữa. Rất nhiều nhân tài trong công ty đều được rèn luyện từ trong thất bại, từ đó dần dần trưởng thành hơn. Lý Gia Thành từ đó không hề sợ nhân viên sẽ phạm sai lầm. Ông từng nói với nhân viên quản lý cấp cao của công ty rằng bất kỳ ai cũng đều cảm thấy đau khi nhân viên của mình phạm sai lầm. Nhưng như vậy có thể giải quyết vấn đề không? Nhân viên quản lý nên trả học phí cho những sai lầm của nhân viên. Chỉ có trả giá mới cảm nhận được sự sâu sắc, giảm tỷ lệ phạm sai lầm. Có một lần, một quản lý trẻ của công ty cùng khách hàng nước ngoài đàm phán. Người khách nước ngoài vô cùng kiêu ngạo và không biết đạo lý. Ông ta không hề coi trọng người quản lý bộ phận đó. Đối với các điều khoản hợp đồng thì liên tục thêm bớt, có thể do chưa có kinh nghiệm, cũng có thể do chưa đủ bình tĩnh. Vị giám đốc trẻ đó đã không để ý đến hình tượng của công ty mà cãi nhau với người khách hàng đó tại bàn đàm phán. Hợp đồng cuối cùng cũng không được ký kết. Lý Gia Thành biết chuyện đã gọi người giám đốc trẻ tuổi đó. Người giám đốc trẻ tuổi nghĩ vụ làm ăn này đã bị hỏng, còn cãi nhau với khách hàng nữa, chắc chắn Lý Gia Thành sẽ mắng cho mình một trận. Không ngờ, sau khi bước vào văn phòng, Lý Gia Thành không hề phê bình anh ta, mà còn bảo anh ta về tổng kết một bài học kinh nghiệm. Sau này, cần chú ý nhiều hơn đến kỹ năng đàm phán, chuẩn bị tốt cho lần đàm phán sau. Người giám đốc trẻ tuổi tưởng mình nghe nhầm, nhưng Lý Gia Thành nói với anh ta, anh đã từng giao tiếp với khách hàng. Đối với từng sự việc cụ thể đã nắm bắt được phần nào, không có ai có thể gánh vác công việc này phù hợp hơn anh. Quả nhiên, người giám đốc trẻ đó đã không làm Lý Gia Thành thất vọng. Cuối cùng, đã ký kết thành công hợp đồng với vị khách nước ngoài kia. Không có ai không phạm sai lầm trên bước đường thành công của mình. Người bình thường có thể phạm sai lầm, người thành công cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta học được gì từ những sai lầm đó. Nếu mỗi lần đều có thể rút ra được điều gì đó mới mẻ, thì phạm sai lầm có gì đáng sợ? Con người không phải là thánh hiền, không phạm sai lầm. Bất kể ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhân vật lớn phạm sai lầm lớn, người bình thường phạm sai lầm bình thường. Điều quan trọng là chúng ta có thể đúc rút được bài học kinh nghiệm hay không. Phân tích nguyên nhân của sai lầm, tránh phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Một người không nên để lặp lại sai lầm đó, giống như việc không nên bị ngã nhiều lần bởi cùng một hòn đá. Phạm sai lầm là một việc không tốt, nhưng sai lầm cũng khiến chúng ta thấy rõ khuyết điểm của bản thân, nhận thức được thiếu sót của mình. Như vậy, chúng ta mới có thể trưởng thành hơn. Thành công của bất kỳ ai cũng không hề dễ dàng đạt được. Tất nhiên, đều phải đi trên con đường khúc khuỷu và gian nan. Họ đều phải vượt qua quá trình đi từ thất bại đến thành công. Ngay cả thánh hiền cũng có thể phạm phải sai lầm. Tại sao không tha thứ cho những sai lầm của cấp dưới? Một người có thể phạm sai lầm cũng có nghĩa là anh ta sẽ không đi theo vết xe của chính mình. Anh ta dám chấp nhận cái mới, dám thách thức tương lai. Là một người lãnh đạo, nên ủng hộ họ nhiều hơn, khích lệ họ bước ra từ thất bại. Kissinger là một trong những nhà ngoại giao lớn và có tiếng nói nhất trong thế kỷ 20 của Mỹ. Ông không phải là minh tinh, nhưng còn sáng hơn minh tinh. Ông đi tới bất kể nơi nào cũng đều thu hút ánh mắt và trở thành thần tượng trong lòng những người trẻ tuổi. Sở dĩ ông được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy là do sức hút trong nhân cách vĩ đại của ông. Người đã từng làm việc dưới quyền của ông nói rằng Ông là một nhà lãnh đạo vô cùng hài hòa. Ông không dễ nổi cáu, cho dù thuộc hạ có phạm sai lầm lớn đến đâu cũng thế. Ông cho họ những lời dạy bảo hợp lý, để họ nhanh chóng thoát khỏi sai lầm. Những năm giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20, trong thời gian Kissinger làm quốc vụ khanh, hàng ngày có rất nhiều việc chờ ông giải quyết. Công việc vô cùng bận rộn, thư ký của ông rất vất vả, thường xuyên phải đi sớm về khuya, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Có một lần, Kissinger yêu cầu viên thư ký trước khi tan làm cần phải chuẩn bị xong báo cáo hội nghị cho ngày hôm sau. Viên thư ký đã quá mệt mỏi, quên mất việc Kissinger giao cho. Trước buổi họp ngày hôm sau, Kissinger bảo ông ta đưa báo cáo cuộc họp. Viên thư ký mới nhận ra mình đã quên mất việc đó. Hơn nữa, đó lại là báo cáo cuộc họp rất quan trọng. Viên thư ký ấp a ấp úng trước mặt Kissinger, không biết nên làm thế nào, nghĩ, lần này tiêu rồi, mình chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nếu không bị đuổi việc thì cũng sẽ bị phạt nghiêm khắc. Đợi Kissinger kết thúc cuộc họp, viên thư ký lập tức bước vào văn phòng của ông, đồng thời đưa cho ông đơn thôi việc. Kissinger sau khi xem đã vô cùng ngạc nhiên hỏi, có phải vì bản báo cáo cuộc họp hôm nay không? Không phải vừa phạm lỗi đã thôi việc. Nếu ai cũng như anh thì ai cũng ở nhà cho xong, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Kissinger xé tờ đơn xin thôi việc của viên thư ký rồi vứt vào thùng rác ngay trước mặt ông ta. Phạm lỗi cũng không nên dối trí, điều quan trọng là phải rút ra bài học kinh nghiệm từ trong đó. Tôi cho phép cấp dưới của tôi phạm sai lầm, nhưng không cho phép phạm sai lầm đó lần nữa. Câu nói đó đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời người thư ký. Ai mà không phạm sai lầm? Mọi người ai cũng có thể phạm lỗi. Quá trình thành công của một người đều là quá trình phạm sai lầm và sửa chữa sai lầm. Người lãnh đạo doanh nghiệp nên nhận thức được điều đó. Không thể vì cấp dưới phạm chút sai lầm mà coi anh ta là người không thể dùng được nữa. Tại sao không cho anh ta một cơ hội sửa sai? Những doanh nghiệp thành công đều chấp nhận những sai lầm của nhân viên, thậm chí còn khuyến khích nhân viên phạm sai lầm. Thi Trấn Vinh nói, Hồng Kỳ có một đặc điểm là cho phép phạm sai lầm, do chúng ta nhận thấy rằng chấp nhận thua mới có thể giành chiến thắng. Tây Môn Tử trong 500 doanh nghiệp xuất sắc thế giới cũng cho phép cấp dưới phạm sai lầm. Họ thấy rằng nhân viên sẽ cứng cáp hơn sau vài lần phạm sai lầm. Điều đó rất có giá trị đối với công ty. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành nói, một người lãnh đạo cần có tấm lòng rộng lượng, bao dung, thái độ công bằng khi đối đãi với đồng nghiệp, cấp dưới và với những người khác. Một người không có tấm lòng bao dung, đối xử với mọi người như kẻ địch, coi lợi ích của bản thân là trung tâm để xử lý sự việc, nhất định sẽ gặp thất bại, đồng thời còn khiến cuộc sống không vui vẻ. Cần mở rộng tấm lòng, thiện ý, thành ý đối đãi người khác, không tranh chấp sẽ có cơ hội giành được thành công. Hơn nữa, người lãnh đạo nhất định phải có tinh thần chia sẻ khi gặp khó khăn, cần dũng cảm gánh vác khi phân chia quyền lợi, cần phải biết nhường khi thất bại, cần phải nhận trách nhiệm. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và chương 4 của quyển sách sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.